Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, khác nhau. Tuần Úc bị kinh ngạc, vội vàng cầm lấy hai trang giấy, một trái một phải trải rộng ra. Bài văn tiêu đề là Văn Võ Luận, tác giả gọi Thịnh Hiến, hội kê người. Tuần Úc tựa hồ có chút ấn tượng. Nhưng giờ phút này hắn chú ý lực cũng không tại tác giả hoặc là bài văn nội dung phía trên, mà là tại nét chữ. Thế mà hắn cũng không cần cẩn thận như vậy. Mặt giấy có lấm ta lấm tấm vết mực, mà lại vị trí cơ bản tương tự, sớm đã nói rõ đây không phải sao chép gây nên. Từng viên mồ hôi theo Tuần Úc cái trán thấm ra, thấm ướt tóc mai, dọc theo gương mặt đi xuống, vừa ướt nhuận chòm râu, mồ hôi càng tụ càng nhiều, sau cùng theo xử lý rất nhẹ nhàng khoan khoái chòm râu giọt trên giấy, nhân mở vết mực, hóa thành một đoàn vết bẩn. Tuần Úc ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, bên môi chòm râu không tự chủ được khẽ run. Hội kê đến, Ngô Quận, Lưu Ba vuốt ve ngón tay, đồng tình nhìn lấy Tuần Úc. Vừa mới nhìn đến những thứ này bài văn lúc, tâm tình của hắn giống như Tuần Úc rung động. Hắn biết điều này có ý vị gì. Sự tình phát triển vượt qua bọn họ đoán trước. Mặc kệ bọn hắn làm sao đuổi theo, bọn họ đều không lên Tôn Sách tốc độ, chỉ có thể mệt mỏi. Tuần Úc đột nhiên minh bạch tới, không khỏi cười khổ một tiếng. Ta rốt cuộc minh bạch Tôn Sách vì cái gì không coi trọng kinh học. Lưu Ba yên tĩnh mà nhìn xem. Tuần Úc câu nói này nói đến không đầu không đuôi, khả năng có vô số giải thích. Tuần Úc nhìn lấy trên bàn bài văn, lại nhìn xem Lưu Ba, cầm lấy tờ giấy kia run run, đây cũng là cùng lấy bia tương tự kỹ thuật. Chỉ có công tượng nghĩ ra được. Lưu Ba thật bất ngờ. Hắn vốn là coi là Tuần Úc sẽ nói loại kỹ thuật này đối lấy kinh học làm căn cơ thế ra có ảnh hưởng gì, không nghĩ tới Tuần Úc đầu tiên nghĩ đến lại là cái gì người mới có thể phát minh dạng này kỹ thuật. Xem ra Tuần Úc trong khoảng thời gian này thường xuyên ẩn hiện tại công xưởng, lại cùng đem thiếu phủ công tượng tiếp xúc quá nhiều, đầy trong đầu muốn đều là kỹ thuật, kỹ thuật. Trong bất chi bất giác đã là đầy người hơi tiền. Lưu Ba có chút bận tâm. Tuần Úc sau cùng có thể hay không giống như Tôn Sách, biến thành hám lợi người. Hắn không phản đối thương nhân trục lợi. Nhưng Tuần Úc thân là nắm quyền. Nếu như trong mắt của hắn chỉ có lợi, cái kia chính là bỏ vốn cầu mạt. Triều chính tất nhiên bại hoại. Lưu Ba tặng hắn một cái, nhắc nhở Tuần Úc. Lệnh quân, là ai phát minh cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có cái gì dạng hậu quả. Ngô Hội những năm gần đây học thuật dần dần phong phú, thế nhưng là so với Trung Nguyên đến Y Nguyên rất nhiều không bằng. Lúc trước điều Tôn Sách đảm nhiệm hội kê thái thú chính là hy vọng hắn không người có thể dùng. Hiện tại có dạng này kỹ thuật, Ngô Hội văn hóa không hưng thịnh thế yếu ngược lại thành ưu thế. Dùng không mấy năm, Ngô Hội thư nhân liền sẽ nhiều đến kinh người. Nếu như bọn họ đều là nghiên tập thánh nhân kinh điển, phổ biến chính sự có ích cho dân vương đạo, cái kia còn không có vấn đề gì. Nếu như bọn họ đều giống như Tôn Sách nghiên tập bách công kỹ năng. Chỉ sợ, Lưu Ba không hề tiếp tục nói, nhưng thần tình trên mặt đã biểu hiện được rất rõ ràng. Quân tử Đức Phong, tiểu nhân Đức Thảo, Tôn Sách bản thân thì không thích kinh học. Hắn tại Ngô Hội chủ chính làm sao có thể phổ biến chính sự có ích cho dân vương đạo. Hắn sẽ chỉ đi bá đạo. Hắn là tiểu bá vương nha. Tuần Úc tràn đầy đồng cảm, lại không nghĩ phụ họa Lưu Ba. Tâm tình của hắn rất bực bội. Lúc này thời điểm tùy tiện phát biểu ý kiến dễ dàng có sai lầm. Hắn một lần nữa cầm lấy một chương bản thảo, ép buộc chính mình bài văn. Bài văn rất dài, triển khai có dài một trượng, nhưng bài văn giữa nhau khoảng cách thỏa đáng, xem ra cũng không cảm thấy chen chúc. Mỗi hàng ở giữa còn dùng đường dọc ngăn cách, vừa nhìn thấy ngay, thư pháp cũng rất tinh tế. Tuân Úc nhìn đến rất nhanh, càng xem càng cao hứng, sau cùng lại cười ra tiếng. Vỗ án gọi tốt, cái này bài văn tốt, nói rõ lý lẽ rõ ràng. Văn từ trang nhã, thịnh hiến, Tuân Úc lấy đốt ngón tay gõ án. Trầm ngâm một lát, ta nhớ tới. Hội kê thịnh hiến chương, ta nghe Khổng Văn cử nhắc đến qua hắn, xưng hắn độ lượng hùng vĩ. A, hắn làm sao lại làm dạng này bài văn? Lưu Ba vừa bực mình vừa buồn cười, là hắn biết Tuân Úc sẽ thích bản này bài văn. Luận văn võ chi phân biệt, đề xướng văn võ đều trọng, chính là Tuân Úc muốn nói, hiện tại có người giúp hắn nói ra, còn phục chế nhiều như vậy phần khắp nơi truyền phát, trong lúc vô hình cũng là giúp hắn một đại ân. Huống chi là thịnh hiến dạng này được đến Khổng Dung tán thưởng danh sĩ chấp bút, sức ảnh hưởng lớn hơn. Lệnh quân có phải hay không càng ngày càng cảm thấy cùng Tôn Sách là tri âm, có thể làm thân giao? Lưu Ba trêu chọc nói. Tuân Úc cười rộ lên, tâm tình không hiểu rất tốt, trêu ghẹo nói, ngươi không phải nói ta học theo Hàm Đan sao? Như là đã học, nhiều học một bước lại có làm sao? Cái này kỹ thuật ta cũng dùng, sớm ngày dùng, liền có thể sớm ngày bắt kịp hắn, coi như không đuổi kịp, cũng sẽ không bị hắn rơi xuống quá xa. Lưu Ba lắc đầu, chỉ sợ lần này ngươi còn thật học không? Vì sao? Trường An không thiếu thư nhân, thiếu là Hoàng Thượng Ngạn cha và con gái như thế thư nhân. Theo Nam Dương Mộc học đường trở về những người kia mức độ đều có hạn. Làm một chút sự tình vẫn được, để bọn hắn viết văn, truyền bá kinh nghiệm, chỉ sợ cái gì cũng nói không nên lời. Các nhà xưởng của mình quý, là sẽ không đem kinh nghiệm ngoại truyền. Thiếu phủ kỹ thuật bọn họ ngược lại là nghĩ muốn, thế nhưng là ngươi bỏ được cho a? Tuân Úc nụ cười trên mặt dần dần tán đi, sâu kín thở dài một tiếng. Tốt như vậy kỹ thuật, chẳng lẽ chỉ thấy Tôn Sách dùng? Hắn ngó ngó Lưu Ba, bỗng nhiên linh cơ nhất động. Tử Sơ, ngươi cũng làm một phần bài văn đi, lấy ngươi lời văn, nhất định sẽ không thua thịnh hiến. Lưu Ba ánh mắt cảnh giác, làm cái gì bài văn? Ngươi tinh thông kinh tế, có thể viết thông kinh trí dùng, kinh quốc tế thế nha. Không viết, Lưu Ba phất ống tay áo một cái, đứng dậy liền đi tới cửa lại dừng lại, quay người nhìn lấy Tuân Úc, ngươi không bằng đi được càng xa một chút. Biết pháp ra nước giàu binh mạnh đi, ta muốn khả năng này mới là ngươi bây giờ rất muốn nhất. Nói, cười ha ha, nghênh ngang rời đi. Tuân Úc nâng tay lên, muốn gọi ở Lưu Ba, lời đến khóe miệng, hắn lại nuốt trở về. Hắn nghe ra được Lưu Ba ý tứ, Lưu Ba không tán thành hắn cách làm, cảm thấy hắn đi được quá xa, lại muốn đi hồi pháp ra đường xưa đi lên. Hắn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới Lưu Ba phản ứng sẽ mạnh như vậy liệt. Hắn vốn cho là Lưu Ba có thể lý giải hắn đây. Xem ra thiên tử nghiên tập Tuân thị học sự tình muốn tạm thời hoãn một chút. Tuân tử dạy dỗ hai cái pháp gia đệ tử. Tuân thị học rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến pháp gia. Mà pháp gia là nho môn tử địch. Nho gia kinh điển người có thể nghiên tập Lão Tử, có thể nghiên tập Thôn Trang, thậm chí có thể nghiên cứu Mặc gia học thuyết. Duy chỉ có không thể nhiễm pháp gia học thuyết. Nếu không liền có văn pháp lại hiềm nghi. Tuân Úc suy nghĩ một chút, đột nhiên linh cơ nhất động, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, phi thường công tất đãi người phi thường. Sự kiện này, không phải Tào Mạnh Đức không thể. Hắn trải rộng ra một trang giấy, mở ra nghiên mực hộp, bỏ vào hai hạt mặc, cược hai giọt nước, cầm bốc lên nghiên tử, chậm rãi nghiên lên mặc đến. Một bên mài mực một bên đánh lấy nghĩ sẵn trong đầu. Đối đãi nghiên mực nồng, hắn nhấc bút lên, nhất bút nhất họa địa viết. Hắn viết không vui, nhưng là cơ hồ không có dừng lại. từng hàng văn tự theo dưới ngòi bút chảy xuôi mà ra. Chỉnh phần bài văn một mạch mà thành, hắn đem viết tốt văn chương để ở một bên, lại viết một phong thư tín. Phong thư này viết so cái kia phần bài văn khó, hắn thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ, có lúc còn muốn xóa sạch một hai đi, phí hơn nửa ngày thời gian mới viết xong, lại tỉ mỉ sửa đổi một lần, lại sao chép rõ ràng. Liền cái kia phần bài văn cùng một chỗ thu tại một cái túi xanh bên trong. Dây thừng nhỏ đóng tốt miệng, dùng giấy dán che lại, thừa dịp giấy dán chưa khô đắp lên chính mình tư ấn. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Tuân Úc ngẩng đầu, phía đông hơi sáng, một luồng ánh sáng mặt trời vượt qua đầu tường, chiếu vào, rơi vào trên thư án. Tuân Úc híp mắt, nhìn lấy ánh sáng mặt trời, nhất thời xuất thần, nửa ngày mới giật mình tỉnh lại. Ánh sáng mặt trời đã biến mất, hắn vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, đi xuống bậc thang, ngửa đầu mà trông, bầu trời vẫn như cũ mây đen bao phủ, chỉ là trung gian nhiều một cái khe hở, bị mặt trời mới mọc chiếu lên tỏa sáng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN